Nữ phụ không lẫn vào. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm tiếp tục nói. Ta cho rằng đôi ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ta còn tưởng nói cho ngươi ta chính là ngươi mẫu thân. Ta chưa từng có vứt bỏ quá ngươi. Chính là vừa vặn liền ở ta hạ quyết tâm kia một ngày. Ngươi cái kia bạn tốt ở về nhà trên đường bị mấy tên côn đồ kéo vào hẻm tối khi dễ. Chúng ta vừa lúc thu quán trở về gặp được. Ngươi không nói hai lời liền xông lên đi cứu người. Ngươi hảo bằng hữu bị ngươi xả ra tới. Chính ngươi lại bị bọn họ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Ngươi cái kia bạn tốt đổ máu liền chạy. Kêu đều kêu không được. Ta vọt đi vào. Lại không liêu bọn họ trong tay có đao. Ta làm ngươi chạy ngươi càng không chạy. Còn lấy ra dao phay chém bị thương trong đó một cái lưu manh. Khi đó ta bụng bị thọc một đao. Đã mau không cảm giác. Chính là ta nhìn ngươi vội vàng chạy tới thân ảnh lại cười đến phá lệ thỏa mãn. Ta đối chính mình nói. Thấy sao Lâm Đạm, đây là ngươi nữ nhi. Nàng dũng cảm, chính trực, thiện lương. Hơn nữa, giàu có tài hoa. Nàng trưởng thành tốt đẹp nhất bộ dáng. Bạch Chỉ Lan không ngừng hít sâu. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Lâm Đạm đem những cái đó đại biểu cho tốt đẹp hồi ức chụp ảnh chung một chương quán đặt lên bàn. Sau lại ngươi vào cục cảnh sát. Ta bị đưa đi bệnh viện. Bạch Bằng Phi sợ truyền thông đưa tin chuyện này ảnh hưởng danh dự của hắn. Rốt cuộc ra mặt đem ngươi mang theo trở về. Mà ta cũng bị hắn phát hiện. Ta cùng hắn hôn nhân là hắn lớn nhất vết nhơ. Hắn không cho phép ta tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi. Cho nên cùng ngày liền phái người đem ta áp giải trở về. Ngươi xem, một cái nhỏ yếu mẫu thân chính là như vậy. Cái gì cũng chưa biện pháp vì nữ nhi làm được. Bạch Chỉ Lan nhìn chằm chằm ảnh chụp. Không dám tin tưởng mà nói. Ngươi chính là đàm gì? Chính là ngươi cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ta căn bản không nhận ra tới. Không không không. Chuyện này không có khả năng. Này không phải thật sự. Lâm Đạm mệt mỏi thở dài một hơi. Từ ngươi 3 tuổi năm ấy bị Bạch Bằng Phi cướp đi lúc sau. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi quá đến được không? Có thể hay không bị Lưu Mạn Ni khắt khe. Ta không biết ngày đêm mà hỏi thăm Bạch Bằng Phi tin tức. Khắp nơi đi tìm hắn tung tích. Chính là hắn mang theo ngươi biến mất. Không có người nguyện ý nói cho ta bọn họ người một nhà dọn đi nơi nào. Ta vứt bỏ yêu nhất nữ nhi. Sinh hoạt đã hoàn toàn đã không có hy vọng. Ta phải bệnh trầm cảm. Hơn nữa một năm sau một năm nghiêm trọng. Ta đầu tóc bắt đầu bó lớn mà rớt. Ta ăn không ngon ngủ không yên. Thường xuyên nghĩ ta còn sống làm gì. Ta không bằng đã chết tính. Bạch Chỉ Lan hốc mắt đỏ. Run xuống tay cầm lấy những cái đó chụp ảnh chung. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh yên tĩnh. Qua thật lâu mới có người gửi đi một câu, ta thiên a, nguyên lai sự tình là như thế này. Không có chỉnh dung, là bệnh trầm cảm. Lâm Đạm mở ra một bao khăn giấy, đưa cho Bạch Chỉ Lan. Tiếp tục nói, khi ta mau chịu không nổi thời điểm, Bạch Bằng Phi thượng tạp chí, ta thông qua hắn công ty địa chỉ tìm được rồi Bạch gia. Ở tiểu khu đương người làm vườn, mỗi ngày nhìn theo ngươi trên dưới học. Ngươi rời nhà trốn đi lúc sau ta cũng từ chức. Tiếp tục đi theo ngươi. Ta một lần nữa tìm được rồi nữ nhi. Ta cảm thấy ta được cứu rồi. Chính là Bạch Bằng Phi lại một lần đem ta và ngươi ngăn cách. Ta bệnh trầm cảm càng nghiêm trọng. Nhất gầy thời điểm chỉ có 41 cân. Bạch Chỉ Lan hít hà một hơi. An Lãng má sườn cơ bắp nhịn không được một trận co rút. Lâm Đạm chừng 175 cm. Nhưng nàng lại chỉ có 41 cân. Đó là cái gì khái niệm? Khó trách ảnh chụp nàng nhìn qua giống một trận bộ xương khô. Thân thể của nàng cùng tinh thần đều kề bên hỏng mất bên cạnh. Người xem tâm bị Lâm Đạm nói càng ninh càng chặt. Cho đến cảm thấy một trận khôn kể đau đớn. Lâm Đạm mục vô tiêu cự mà nhìn chằm chằm phương xa nói. Liền ở ngay lúc này. Người xuất đạo. Ta mỗi ngày đều có thể ở trong TV thấy ngươi. Ta có thể mua sắm ngươi album, poster cùng buổi biểu diễn vé vào cửa. Dùng ta phương thức duy trì ngươi. Ta đăng ký một cái Weibo. Nickname kêu Lan Lan Mụ Mụ. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ hướng ngươi vấn an. Buổi tối 11 giờ dặn dò ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta sinh hoạt rốt cuộc có hy vọng. Cứ như vậy qua 3 năm. Bạch Trúc về nước, cũng vào giới giải trí. Vì thế Bạch Bằng Phi chuẩn bị làm ngươi đương nàng đá kê chân. Nhìn ngươi bị người phỉ báng, nhục mạ, ngươi biết ta có bao nhiêu phẫn nộ sao? Nhưng ta cái gì đều làm không được. Ta không có năng lực đi giúp ngươi. Thẳng đến lúc này ta mới hiểu được. Nếu ta liền chính mình đều cứu không được, ta như thế nào đi cứu ngươi? Vì thế ta tiếp chụp tiết mục này. Ta bắt đầu cưỡng bách chính mình ăn cơm, ngủ, rèn luyện, bằng tốt trạng thái đi gặp ngươi. Ta bắt đầu một lần nữa gieo trồng hoa lan, đem sở hữu thất tự dẫn đường hồi quỹ đạo. Ta muốn vì ngươi chế tạo một cái gia, cho ngươi một cái cắm rễ địa phương. Cho nên ta khỏi hẳn, bởi vì ta phải vì ngươi trở nên so bất luận kẻ nào đều cường đại. Có một câu tiếng Anh là như thế này nói. What the feeling of loving someone like a dog, like a god. Phiên dịch thành tiếng Trung chính là: ái một người là như thế nào cảm giác? Giống như bỗng nhiên có uy hiếp, lại có áo giáp. Ngươi là của ta uy hiếp, đồng thời cũng là ta áo giáp. Lâm Đạm nhìn về phía Bạch Chỉ Lan, từng câu từng chữ nói: ngươi nói ta đem ngươi trở thành cái gì? Ta đem ngươi trở thành ta mệnh, cho nên chẳng sợ ta đã chết cũng muốn từ địa ngục bò lên tới cứu ngươi. Lời này không hề có khoa trương thành phần, bởi vì nguyên chủ chính là làm như vậy. Nàng liều mạng thần hồn câu diệt nguy hiểm đi khẩn cầu Lâm Đạm trợ giúp. Cho nên Lâm Đạm cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đem nàng sở làm hết thảy đều nói ra. Làm Bạch Chỉ Lan minh bạch, mẫu thân của nàng đã từng có bao nhiêu ái nàng. Bạch Chỉ Lan rốt cuộc vứt bỏ chẳng hề để ý gương mặt già, bắt đầu gào khóc. Nàng nhào vào Lâm Đạm ôm ấp bất lực hò hét: mụ mụ, người cứu cứu ta, người nhất định phải cứu cứu ta. Ta cũng có bệnh trầm cảm, ta không biết nên như thế nào mới có thể đi ra. Rất nhiều bệnh trầm cảm người bệnh căn bản không muốn đem chính mình bệnh tình trước bất kỳ ai lộ ra. Bọn họ như thường mỉm cười, như thường giao tế, như thường công tác, nhìn qua so bất luận kẻ nào đều phải ánh mặt trời vui sướng. Chính là ai có thể biết, bọn họ nội tâm sớm đã bị hắc ám cắn nuốt, nhìn không thấy một chút hy vọng. Loại người này là khó nhất chữa khỏi, bởi vì liền chính bọn họ đều không nghĩ cứu chính mình. Bạch Chỉ Lan liền thuộc về loại này loại hình bệnh trầm cảm người bệnh. Chính là hiện tại, nàng chính miệng hô lên những lời này, tựa như giải khai trầm trọng nhất một đạo gông xiềng, đem một tia nắng mặt trời dẫn vào nội tâm. Nàng bắt đầu tin tưởng có người có thể cứu vớt chính mình, cũng tin tưởng hết thảy đều sẽ hảo lên. Nàng không phải một người ở đấu tranh, nàng còn có mẫu thân, mà mẫu thân của nàng như vậy cường đại lại như vậy ôn nhu. Lâm Đạm một chút nhẹ nhàng chụp vỗ nàng sống lưng, tiên thệ giống nhau nói: khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi, ta nhất định sẽ cứu ngươi, vô luận dùng cái gì phương pháp. Mụ mụ, ngươi là của ta mụ mụ, ngươi yêu ta đúng không? Bạch Chỉ Lan một bên khóc một bên nghẹn ngào mà xác nhận. Nàng đầy mặt đều là nước mũi cùng nước mắt, bộ dáng chật vật cực kỳ, nhưng nàng một chút đều không để bụng. Ta là mụ mụ ngươi, ta yêu ngươi, Lâm Đạm kiên định mà đáp. Vô luận nàng trước kia là ai, từ đáp ứng nguyên chủ ngày đó bắt đầu, nàng chính là Bạch Chỉ Lan mẫu thân, sẽ đem sở hữu ái đều cấp đối phương, chẳng sợ nàng chính mình cũng không biết ái là cái gì. Bạch Chỉ Lan khóc đến tê tâm liệt phế, không thể tự ức, lại thống khoái cực kỳ. An Trọng Anh che miệng rơi lệ đầy mặt, An Tử Thạch yên lặng nhìn Bạch Chỉ Lan nức nở bóng dáng, hốc mắt một mảnh đỏ bừng. An Lãng đi qua đi, dùng hắn cường kiện cánh tay đem hai mẹ con ôm vào trong lòng ngực. Yên lặng ở trong lòng thề, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại làm các nàng rớt một giọt nước mắt. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tĩnh mịch, qua thật lâu mới có người điên cuồng điểm tán cùng đánh thưởng. Bọn họ ý đồ dùng vô số hồng tâm cùng pháo hoa đem những cái đó khó coi ác bình đều che giấu đi xuống. Không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Bọn họ như thế nào có thể quên những lời này mà bị nào đó lòng dạ khó lường người trở thành đâm bị thương Lâm Đạm cùng Bạch Chỉ Lan dao nhỏ. Quảng cáo, nguyên lai chân tướng là cái dạng này. Không có chỉnh dung, không có non kỹ, không có phạm tội, này đó đều là bôi nhọ. Ta hiện tại hảo khổ sở, hảo khổ sở. Nếu Bạch mẹ không nói, ai biết nàng trước kia quá đến là cái dạng gì nhật tử. Sinh ly cùng tử biệt là thế gian thống khổ nhất hai việc, không được. Ta nước mắt ngăn không được. Ta tưởng tượng An Tổng giống nhau ôm một cái các nàng, ta từ nhỏ không có mụ mụ. Ta muốn một cái giống Bạch mẹ như vậy mụ mụ. Nàng có thể vì ta trở nên bất kham một kích. Cũng có thể vì ta trở nên không gì làm không được. Nàng sẽ yên lặng đi theo ta bên người vì ta che mưa chắn gió. Trên đời tốt nhất mụ mụ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta bỗng nhiên hảo hâm mộ Bạch Chỉ Lan. Nguyên lai Bạch Chỉ Lan cũng có bệnh trầm cảm. Khó trách nàng đệ nhất kỳ thượng tiết mục thời điểm gầy thành bộ dáng kia. Bạch mẹ có thể cứu chính mình. Khẳng định cũng có thể cứu vớt Bạch Chỉ Lan. Lan Lan đừng khóc. Không chỉ có mụ mụ ngươi ái ngươi. Chúng ta cũng ái ngươi. Tựa như mụ mụ ngươi nói như vậy. Ngươi là trên thế giới tốt nhất thần tượng. Ngươi thiện lương, chính trực, dũng cảm. Ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Mẹ nó, rốt cuộc là ai tạo như vậy sao? Quá mẹ nó ác độc, các ngươi cũng quá dễ dàng bị lầm đạo đi. Bạch Chỉ Lan mụ mụ tùy tiện nói mấy câu các ngươi liền tin. Nàng đây là ở tẩy trắng chính mình đâu, nàng vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp. Không có tiếp xúc qua di động. Lại như thế nào sẽ biết này đó hắc liêu? Không biết hắc liêu, nàng như thế nào tẩy trắng? Nàng chỉ là muốn cùng nữ nhi công bằng mà nói một lần. Chỉ thế mà thôi. Hắc liêu thả ra thời điểm nàng còn ở dọn cái dương đâu. Chẳng lẽ nàng có chưa phó tiên tri năng lực? Anti-fan cùng thủy quân đừng lại đem chúng ta phổ la đại chúng đương ngốc tử. Là thật là giả chúng ta có mắt xem. Từ hôm nay trở đi, ai lại hắc Bạch Chỉ Lan cùng Bạch mẹ? Ai chính là ta địch nhân? Ta mẹ nó phun chết các ngươi. Ta sau này sẽ không lại tin tưởng Bạch Chỉ Lan bất luận cái gì hắc liêu. Tùy các ngươi như thế nào biên đi. Ta phấn nàng cùng Bạch mẹ cả đời. Ta vừa rồi tra qua. Bạch Chỉ Lan thật sự có một cái gọi là Lan Lan mụ mụ, fan. Nàng mỗi ngày buổi sáng nói chào buổi sáng. Buổi tối nói ngủ ngon. Kiên trì 1000 nhiều ngày đêm. Không có một ngày vắng học cũng không có một ngày đến trễ. Ta cũng tra qua. Nhìn những cái đó đánh dấu ký lục. Ta khóc đến thở hổn hển. Tùy hắc tử như thế nào biên. Ta một chữ đều không mang theo tin tưởng. 1, 2. Tiểu quả nguyên bản gấp đến độ mau nổ mạnh. Hiện giờ lại nhìn chằm chằm màn hình di động đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới Lâm Đạm chỉ dựa vào răm ba câu liền hóa giải trận này nguy cơ. Lưu tại Bạch Chỉ Lan Weibo thượng ác bình vài phút trong vòng bị quảng đại nhân dân quần chúng rửa sạch đến không còn một mảnh. Thay thế chính là từng viên hồng tâm, từng tiếng ái ngươi, từng câu cố lên. Lâm Đạm nói đả động quá nhiều người. Vì thế tự nhiên mà vậy, nàng bị võng hữu phong làm quốc dân mụ mụ, cũng bước lên hot search. Bạch Chỉ Lan fan số nhất cử đột phá 4000 vạn. Đồng thời bước lên nhất cụ lực ảnh hưởng minh tinh bảng đứng đầu bảng. Thay thế được An Tử Thạch vị trí. Nàng cùng Lâm Đạm chính diện hình tượng kinh này một chuyện đã kiên cố không phá vỡ nổi. Lúc sau vô luận có bao nhiêu hắc liêu tuôn ra tới. Fan hoặc là người qua đường đều sẽ ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Từ lúc sau, Bạch Chỉ Lan từ chiêu hắc thể chất biến thành giới giải trí nhất hắc bất động minh tinh. Nàng fan quả thực đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Vô luận hắc tử nói cái gì đều không mang theo phản ứng. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập chính năng lượng. Từng câu cổ vũ nói xẹt qua màn hình. Cùng lúc đó, An Lãng rốt cuộc thấy màn ảnh ngoại tiểu quả ở múa may di động. Đầy mặt vội vàng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Đạm sống lưng. Lúc này mới đi qua đi cùng Chi nói chuyện với nhau. Cũng được biết trên mạng trò khôi hài. Không vài phút, một người võng hữu kinh hô, oa thảo. Đại tin tức, An Lãng tư nhân luật sư phát biểu một thiên thanh minh. Nói là muốn khống cáo. Thứ sáu thấy, cùng, ái trời mưa tiểu miêu. Hắn còn đem Bạch Chỉ Lan năm đó tiến cục cảnh sát ghi chép thả ra. Bạch Chỉ Lan là phòng vệ chính đáng. Ái trời mưa tiểu miêu. Cũng làm ghi chép, thừa nhận Bạch Chỉ Lan là vì cứu nàng mới cùng tên côn đồ đánh nhau. Ta trước nay chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhân ra cứu ngươi, ngươi lại chạy trước, ngươi là súc sinh sao? Bạch Chỉ Lan oa ở nhà ngươi ban công còn phải mỗi ngày cho ngươi giao 100 đồng tiền. Một tháng xuống dưới chính là 3.000. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Người này từ nhỏ liền không phải cái thứ tốt. Khó trách hiện tại có thể làm ra loại sự tình này. Cái này bị kiện đi. Xứng đáng. Luật sư tin một chương dán ra tới. Ái trời mưa tiểu miêu. Liền đỉnh không được. Vội vàng ở trên Weibo hướng Bạch Chỉ Lan xin lỗi. Lại bị phẫn nộ võng hữu mắng đến máu chó phun đầu. Còn thịt người thân phận của nàng cùng địa chỉ. Nói vậy ở kế tiếp một đoạn thời gian. Nàng đem tự mình thể hội một chút cái gì gọi là internet bạo lực. An Lãng đem điện thoại con cấp tiểu quà. Đang chuẩn bị ninh một cái ướt khăn cấp hai mẹ con lau mặt. Lại thấy một đám ăn mặc chế phục người đi vào tiểu viện. Là lâm nghiệp cục cùng cục cảnh sát người tới. Người xem kêu thảm thiết nói, a, đừng a, cầu các ngươi buông tha Bạch mẹ đi. Nàng là bị sinh hoạt bức bách mới có thể đốn củi quốc gia bảo hộ thực vật. Các ngươi ngàn vạn đừng chảo nàng a, yên tâm. Có An Tổng ở, sẽ không xảy ra chuyện, ta xem Huyền. Nơi này chính trực bá đâu. Sự tình nháo thật sự đại. Tương quan cơ cấu khẳng định sẽ theo lẽ công bằng làm việc. An Tổng không ở còn hảo. An Tổng ở tòa án quyết định càng sẽ không thiên hướng Bạch mẹ. Bởi vì, đặc quyền, hai chữ là mẫn cảm nhất, chúng ta coi như không nhìn thấy không được sao. Chúng ta liên danh thượng thư cấp Bạch mẹ thỉnh nguyện đi. Vừa rồi còn hận không thể Lâm Đạm bị trảo võng hữu lúc này tất cả đều hoảng thân. Cách chương.